Dựng lều cùng Bạch Dạ. Không bao lâu, Trình Ca ý thức được mình cũng không trợ giúp được Bạch Dạ bao nhiêu, bèn nói: "Em đi nhặt củi." "Đói rồi à?" "Không có, phân công có thể tiết kiệm thời gian." "Tiết kiệm thời gian rồi làm gì?" Trình Ca không trả lời. Bạch Dạ nói: "Không kịp đợi như thế." "Bỉ ổi. Em không biết xấu hổ mà nói anh." Trình Ca nhìn anh, xoay người ngắm nguồn Trường Giang, suy nghĩ một chút. Ở đây cô không cần vội vã làm gì, cô có thể không làm bất kỳ chuyện gì. Bành Dạ thấy mặt trời xuống núi, nghĩ Trình Ca xá lạnh, thế là buông lều trong tay xuống nói: "Đi tìm củi trước." "Cần hai người à?" "Đừng để xảy ra nguy hiểm." "Dùng quan giả quan du cũng không có người khác." Bành Dạ không giải thích nói: "Đi thôi." Hai người tìm một đống củi về, trời đã tối. Bành Dạ khom thấp lưng, thổi đốt lá cây và cỏ khô nói: "Dịch trạm trên núi tuyết còn có đêm cắm trại. Khoai tây em chọn đều là củ nhỏ nhất, ăn cũng chậm, không giống như ăn bắp và khoai lang." Cô đi tới, ngồi xổm bên cạnh đống lửa nhìn anh. Bành Dạ ngước mắt liếc cô một cái. "Sao?" Bành Dạ: "Ừ?" "Anh bắt đầu đồng lòng với em khi nào?" "Không chú ý." Nói xong đứng dậy đi dựng lều. Cô ngồi xổm tại chỗ thu xếp đống lửa, giữa chừng nghe được tiếng gió thổi giải bạc phần phật. Cô quay đầu nhìn Bành Dạ, giải bạc thô to, nặng nề và dây thừng ngay ngắn lại phục tùng dưới tay anh. Cô thấy anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Trên cánh tay phải của anh có một vết sẹo nhỏ, là vết dao. Trình Ca còn biết sau lưng anh còn có một vết sẹo dài hơn. Cô đã vuốt qua vô số lần. Cô thích xúc cảm không bằng phẳng đó. Trình Ca nhìn chầm chầm vết sẹo trên tay anh, nhìn mãi, móc điếu thuốc ra hút. Hút xong, cô đứng dậy đi tới, ôm lấy tắt lưng anh từ phía sau. Cho tới nay, Trình Ca đều không có cách nào giải thích vì sao si mê thân thể Bành Dạ như vậy. Xương cốt anh, thân thể anh, cảm giác phong phú và thoải mái anh cho cô. Cô đã sớm rơi sâu vào trong đó, trốn chạy xa hơn nữa cũng phải quay trở lại. Anh cũng như thế. Bành Dạ nhẹ nhàng kéo tay cô nằm xuống, sắp trên người anh, đầu gối giữa cổ anh. Đợi hô hấp dần đều lại, cô nói: "Em không thể." "Anh biết." Một câu không đầu đuôi, anh lại hiểu. "Em không thể gặp được người tốt hơn anh." Cô bình ổn lại nói: "Còn có một vài chuyện." Cô kể về Từ Khanh và Giang Khải, cũng kể về mẹ cô và Dương Sang. Chuyện đến bây giờ, cô đã hờ hững, giống như kể câu chuyện của người khác. Từ đầu đến cuối, Bành Dạ không nói chen vào, đáy lòng mơ hồ căm phẫn. Lúc đầu hối tiếc gặp nhau trễ, không thể quay về thời điểm cô bất lực nhất. Nhưng là vui mừng gặp nhau trễ, anh đã đi qua cái tuổi quan đường nhất. Đợi cô kể xong, anh hỏi: "Sao đột nhiên nói mấy chuyện này?" "Cho anh một lời giải thích." Bành Dạ nói: "Quá khứ của em không cần giải thích cho anh, tương lai của em anh để cho em giải thích." Vào khoảnh khắc ấy, Trình Ca cảm thấy cuộc đời cô được cứu vớt. Chương 59 Thượng Hải. Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Phổ Đông, Trình Ca nhìn thấy biển. Cô bỗng ý thức được, anh ở nguồn Trường Giang, cô ở đoạn cuối Trường Giang,

Anh không tự chủ được cười nhạt. Cô liền nói: Bỉ ổi. Lúc này Bành Dạ mới biết đã rơi vào bẫy của cô. Yêu tinh. Trình Ca nhã khoái chậm rãi nói: Bành Dạ. Em nghe được âm thanh của gió bên anh. Anh đứng trên vùng quang du nói: Gió Tây Bắc, ngày mai có bão cát. Đầu kia, Trình Ca đi lên ban công cao ốc nói: Gió Đông Nam, ngày mai bầu trời đầy mây, chuyển trong. Chúng ta vừa xếp lại tập 24. Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê và Kỳ Sông. Cho bây giờ, chào tạm biệt.